với quan đại thần hoặc với người theo ngoại đạo hoặc với những đồ đệ ngoại đạo không kết hợp lại nữa. Những người nào thân cận giao thiệp phục dịch hầu hạ những người cư sĩ không có niềm tin với những gia đình không tin tưởng những người ấy, hủy bán đồ vô ích, muốn gây sự bất lợi, muốn gây bất hạnh, không muốn giàu có, không muốn sự an lạc, không muốn chấm dứt trói buộc cho những tỳ kheo ni, cho những cận sự nam, cho những cận sự nữ là như vậy. Đây gọi là phi hành xứ không thích đáng. Dạ thưa hết ạ. Như vậy thì mình tới là cái tá thán cá tam mô vô chá rô phải không? Mình học cái đoạn chú giải đoạn 13 chưa? Dạ xong rồi thưa sư. Học chú giải đoạn 13 rồi hả? Dạ. Bây giờ là học đoạn 14, qua học đoạn 14. Học 14 tới mà được. Học đoạn 14. Học đoạn 14 là tới tới được cực mấy đoạn rồi sư? Bây giờ tới học là Tát Thá Cá Tá Mô Gô Cha Rô. Bây giờ là bắt đầu học đoạn đó đó. Tức là ở đây cái gì là hành xứ đó phải không? Học tới cái phần phi hành xứ á sư. Go Charo. Á cá tam mô á rô chá rô. Thá là ở đây. Cá tá mô. Cái gì? Á gô chá rô. Là phi hành xứ. Ở đây cái gì là phi hành xứ? Dạ thưa sư, là cái phi hành xứ là mình học rồi, cái đoạn nó xong rồi sư. Bây giờ mình học cái đoạn go chá rô, đoạn tiếp theo là go chá rô. Cái tách thá cá tam mô á gô chá rô rồi là học hết rồi hả? Rồi bây giờ là tới tách thá cá tam mô gô chá rô phải không? Hồi Dạ nãy dạ đúng. là Dạ đúng rồi sư. Là bây giờ là học là tát thá cá tá mô gô chá rô ạ. Rồi tá tách thá cá tam mô gô chá rô. Tách thá là ở đây. Ở đây cá tá mô là chỉ cho là thế nào, gô chá mô là hành xứ. Thế nào là hành xứ? Ý thề cắt vô Ý thề cách chù. Là ý thá cộng ê cách giá. Ý thá là ở đây. Ý thá. Ê. Ê cách giá. Một số người. Ý thá là ở đây. Một số người ở đây. Ná. Ná là không. Hô tí là có. Chữ qua đó là, xin lỗi là mình dịch trước nha. Chữ qua là hoặc. Hoặc một số người ở đây. Ná là không. Ná là không, hô tí là có. Hoặc một số người ở đây không có. Quê xí giá. Quê xí giá. Gô chá gô. Quê xí già đó. Tức là quê xí gia gô chá chá rá, tức là quê xí gia cộng gô chá rá, có nghĩa là thường xuyên lui tới gái mại dâm. Tức là quê xí gia đó là chỉ cho gái mại dâm. Quê xí gia. Gái mãi dâm. Gái mãi dâm hoặc là kỹ nữ đó. Còn còn Gô Chá Rá đó là thường lui tới. Hay gọi là hành xứ kỹ nữ. Hành xứ kỹ nữ hay là chỗ của kỹ nữ. B là Bay Gia Lá. Cũng giống như trên. Qua là hoặc, ná là không, hô tí là có. Ba na ga gara. Ba na gara. Tức là không có. Gô chá rô là lui tới. Không có lui tới. Banagara là tủ quán là chỉ cho quán rượu á. Á xăng sắc thô. Quý quý ha ra tí là vị ấy không xong. Tức là sống. Quý há ra tí có nghĩa là sống. Á xăng sát thô có nghĩa là cách xa. Cách xa hay còn gọi là không liên hệ. Sống không liên hệ. Ra chu hí có nghĩa là với vua. không có liên hệ sống với vua. Bay Gia Lá, B nó là Bay Gia Lá, cũng giống như trên. Xa quá cá có nghĩa là đệ tử tiếp tiếp thí giá, tiếp thí giá có nghĩa là ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo. Xa quá kê hí là đệ tử, đệ tử của tiếp thí giá ngoại đạo. Ná nú lô mí kê ná, tức là không có liên hệ, không có thích đáng, tức là không có phù hợp, không có đúng. Săn sắc ghê ná, Nó không phải tự nhiên nó làm. Rồi tới thân mật, không liên hệ, không thích đáng. Thân mật gia ní qua bá ná, qua bá ná. Lại nữa, gia ní người nào? Lại nữa, người nào? Quý ngây với hoa mới nhà cảnh như vậy. Vâng, chịu khó mới thế này. C quá tí. C quá tí. Có nghĩa là làm quen. Làm quen hay là kết giao? Kết giao. Á, chá tí. Thân cận. bá dí, bá dí rú ba xá tí. Bá rí tức là có cái sự quý trọng. Bá bá dí rú ba xá tí có nghĩa là có sự quý trọng. Cú là ní, quý trọng những gia đình. Tá tha ru ba ní, như vậy như vậy cú là ní, cú là ní những gia đình, ta ní là đó, những gia đình đó, những gia đình đó sát tha ní có niềm tin. Có niềm tin. Bô ba ná phu ta nấy là nguồn an ủi. Ô ba ná phu ta ní là nguồn an ủi. Ca sa quá bách chô ta ní có bóng y vàng. Có bóng y vàng. Ý xí qua tá, bá tí qua ta ní. Có gió mát của bậc ẩn sĩ. Ca ma ní những người mong mỏi lợi ích. Vô gắt khê má ca ma ní. Vô gắt khê má ca ma ní. Mong chấm dứt sự hệ lụy. Thích khôn năng. Cho vị tỷ kheo. B là bay da lá, cũng giống như trên. Ú ba xí ca năng. Ú ba xí ca năng là cận sự nữ. Chá là và như vậy, và ý tí là như vậy, chá là và như vậy. Và như vậy, a cha rê ná. Với chánh hạnh, ý mí na là này. Với chánh hạnh này, và chá là và gô chá rê ná, với hành xứ ý mí na là này, và với hành xứ này. Hồ tí có ú bê tô. Ú bê tô là sự đạt đến. Hồ tí là có sự đạt đến. Xăm mú bê tô, ú bá gá tô, có sự thành đạt. Có sự thành đạt. Xá mú bá gá tô, ú bá banh nô. Tức là ú bá banh nô và xăm banh nô. Ú bá ban nô sâm ban nô. Ú ban nô có nghĩa là đạt đến, sâm ban nô là đầy đủ, đạt đến đầy đủ. Sá man na gá tô. Sá man na gá tô là viên mãn. Tê ná vì lý do đó, vì lý do đó. Quýt trái tí. Tê ná là vì lý do đó. Vút chá tí. Ngài gọi là Sambano là đầy đủ. Sambano là đầy đủ. Achara là đầy đủ chánh hạnh. Vô chá rá và hành xử. Vì lý do đó Ngài gọi là đầy đủ chánh hạnh và hành xử. Á bí Á bí còn chữ chép thá là chá cộng ép thá. Như vậy thì á bí chá. Và lại nữa. Á bí chá. Và lại nữa. Ép thá là ở đây. Ở đây ná về ná ở đây với cái phương pháp, ná về ná với phương pháp ý mi na bí này, ở đây với phương pháp này a cha rá là chánh hạnh, gô chá ra là hành xứ. Ở đây với phương pháp này chánh hạnh và hành xứ. Quê đi tập 3, quê đi tập 3 là cần nên biết hay là cần nên hiểu. Cần nên hiểu. Cần nên hiểu như sau. Cần nên hiểu như sau. Á na cha rô á na cha rô phi chánh hạnh, phi chánh hạnh đố quý thô hí, có hai ca với cô thân, ca với cô là thân, qua chá xí cô qua chá, chá là và, thân và, chá là và, qua chá xí cô khẩu. Thá ở đây cá ta mô thế nào? Thế nào? Á na cha rô phi chánh hạnh, ca với cô là về thân, thế nào là phi chánh hạnh về thân? Ý thá cậm ê cách châu, một người ở đây á chít ti ca rá cá tô, một người ở đây, một số người ở đây á chít ti ca rá cá tô, không có sự cung kính, không có sự cung kính. Săn khá gá tô bí đến tăng, không có sự cung kính đến tăng. Tiếp tha tí, tiếp tha tí, đứng khách tá danh tô bí chen lắm. Khách tá danh tô bí là chen lắm, đứng chen lắm. Ní si đá tí ngồi, khách tá danh tô bí chen lắm, ngồi chen lắm. Thích khu là những vị tỳ kheo, những vị tỳ khu. Thê rê là những vị tỳ khu, thê rê là trưởng lão. Tít tha tí đứng, đứng ní si đá tí tít tha tí bú ra tô bí, tít tha tí có nghĩa là đứng bú rá tô bí là trước mặt, đứng trước mặt. Rồi ní si đá tí ngồi, bú rá tô bí là trước mặt, ngồi trước mặt. Như vậy thì cái người này đứng trước mặt, ngồi trước mặt. Nixi đá tí là ngồi. A sáng nay A sáng, A sáng nay A sáng nay chỗ, chỗ hoặc là nơi. Út chê bí là cao. Ní si đá tí là ngồi. Ngồi. Ba rú bí to đã quấn. Đã quấn. Xá si xăm bí. Đã quấn trên đầu. Thí tá cô bí đứng hát ná tí mà nói chuyện. Ba hà quýt khê bát cô bí là quơ tay. Quơ tay. Phá ná tí là nói chuyện. Chan cá man ta năng. Xá. chăn chăn cá má tí, chăn cá má tí. Chăn cá má tí có nghĩa là đi tới đi lui. Xá ú ba há nâu, mang dép. Đi tới lui mang dép. Khu năng, trong khi các vị tỳ kheo, trong khi các vị tỳ khu. Trong khi các vị tỳ khu. Thê ra năng, trưởng lão. Trong khi các vị tỳ kheo, tỳ khu trưởng lão. Á nú ba há na năng, đi chân trầm, đi chân không. Đi chân không, chăn cá man ta năng, đi tới đi lui. Út dê, út dê chăn cá mê, út chê chăn cá cá mê, chăn cá má tí, út chê chăng cá mê, chăng cá má tí. Vị ấy đi tới đi lui chỗ cao. Ni chê, ni chê, chăn cá mê, chăn cá man ta năng. Trong khi các vị trưởng lão đi tới đi lui, chỗ thấp, ni chê là chỗ thấp, chá ma giá, chăn cá manh ta năng, chăn cá mê, chăn cá má tí. Chá ma giá, chăn cá manh ta năng, chăn cá mê, chăn cá má tí, tức là đi lên, đi xuống, tức là đi thiền hành, đi lên, đi xuống, đi thiền hành ở trên tấm giác. Tít tha tí, tít tha tí có nghĩa là đứng. Á nú bắt cha bí là lấn chiếm, đứng lấn chiếm. Xong rồi Thích ở khú là tỳ khu, có hê rê là trưởng lão. nhưng như vậy là giờ chị muốn khác. Đứng lấn chiếm tỳ khu trưởng lão, ní si đá tý là ngồi, ngồi á nú bắt khách cha bí là lấn chiếm, ngồi lấn chiếm. Ngồi lấn chiếm, như vậy là đứng lấn chiếm, ngồi lấn chiếm, chiếm những tỳ khu trưởng lão là thê rê, thích khu là những tỳ khu. Như vậy là đứng lấn chiếm tít tha tí là đứng, á nú bắt khách cha bí là lấn chiếm, ní si đá tí là ngồi, á nú bắt khách cha bí là lấn chiếm. Thích khu là những tỳ khu, thê rê là trưởng lão, những vị tỳ khu trưởng lão. Như vậy thì ngồi, đứng, ngồi với tỳ kheo trưởng lão. Rồi a xá nê ná bá tý ba há tý. Bá tý, ba há tý là chanh. A xá nê ná là chỗ ngồi, chanh dành chỗ ngồi. Thích khố là tỳ khu, ná quê bí, tỳ khu mới, ná ná quê bí là mới. Chanh ta khá rê bí, chanh ta khá rê bí là vào phòng tắm. Á na bút cha, không có thưa hỏi. Á na búc cha, không có thưa hỏi. Vào phòng tắm không có thưa hỏi. Thích khú là tỳ khu, thê rê là trưởng lão, không có thưa hỏi tỳ khu trưởng lão. Bắc khí ba tí đã đặt cách thăng là cây rà vào, cây gài cửa. Bí đá há tý, đó là đóng. Đo răng là cửa, là đóng cửa hay là khép cửa. Ú đá cá tiết thê bí, ô tá rá tí. Ô tá rá tí là đi xuống. Ú đá cá tiếp thầy bí là xuống sông, đi xuống ú đá cá tiếp thầy bí là sông tắm. Tá danh tô bí là chen lấn. Khách tá danh tô bí là chen lấn. Phích khú là những tỳ khu, các tỳ khu, các tỳ khu thê rê là trưởng lão. Ô tá rá tí là đi xuống. Đi xuống bú rá tô bí ở phía trước. N hai giá tí N hai giá tí có nghĩa là tắm, bú ra tô bí trước mặt. Tức là N2 giá tý là tắm, khách tá danh tô bí khách tá danh tô bí có nghĩa là chen lấn, tắm chen lấn. N2 giá tý là tắm, bú rá tô bí là trước mặt. Uttarati. Là vượt khỏi. Á danh tô bí là chen lấn, út tá ra tí là vượt qua, chen lấn vượt qua. Út tá ra tí là vượt qua, bú ra tô bí là trước mặt, vượt qua trước mặt. Như vậy thì bá rá tô bí út ta ra tí này có nghĩa là lên trước. Bá quý sanh tô bí đi vào, anh tá rá khá răng trong nhà tắm, đi vào trong nhà tắm. Gách chá tí là đi, khách tá danh tô bí là chen lấn, gách cho tí là đi, khách tá danh tô bí là chen lấn, phích khú là những vị tỳ khu, thê rê là trưởng lão, đi chen lấn những vị tỳ kheo trưởng lão, gách cho tí là đi, bú ra tô bí là trước, đi ra trước. Đi trước. Chá là và, vót căm má, đẩy đẩy qua một bên, gắt cho tí là đi, bú ra tô trước, trước đi ra trước, trước trước trước phích khu năng những vị tỳ khưu. Những vị tỳ khưu Thê Ra Năng là trưởng lão đi trước trước những vị tỳ khưu trưởng lão. Gia Ní Bí Gia Ní Bí Ta Ní Cú La Năng Gia Ní Bí Ta Ní Hòn Tí Cú La Năng. Những nhà gia chủ đó tức là có những nhà gia chủ đó Ô Quá Rá Ca Ní Gun Ha Ní Gun Ha Ní Chá Bá Tích Chan Na Ní Ô Quá Rá Ca Ní Ô Quá Rá Ca Ní là và chá là và có phòng riêng Gun Ha Ní là kín đáo Chá là và Bát Tích Chan Na Ní là và che kín bí mật. Dách thá nơi nào? Nơi nào? Cú lý thí dụ là cho phụ nữ. Cú lý thí dụ là cho phụ nữ trong gia đình. Cú lá, cú ma rí, rí dụ. Bé gái trong gia đình. Cú ma rí, rí dụ đó là bé gái. Cú lá là trong gia đình. Ní si đăng tí là ngồi. Tức là cái nơi nào dành cho những đàn bà trong gia đình, con gái đang ngồi, tức là con gái trong gia đình đang ngồi. Tách thá bí. Á văn. Ở đây tách thá bí. Ở đây xá, xá hang hoa xa. Tá há xa. Đường đột. Đường đột hoặc là đột nhiên. Hay là hấp tấp. Bá, bá quý sa tí. Bá quý sa tí là đi vào. Đường đột đi vào. Bá Ram Má Sa Tý là vuốt Sĩ Răng. Sĩ Răng là đầu, vuốt đầu. Cú Ma Rá Cát Sa Bí của trẻ con. Si Săn Ngang. Si Săn là vuốt đầu. Si Săn là vuốt đầu. Cú Ma Rá Cát Sa Bí là trẻ con. Á Văn đây, Á Văn đây, Quýt Chá Tý gọi là Á Na Cha Rô là Phi Chánh Hạnh. Ca với cô, ca với cô có nghĩa là về thăm. Rồi bây giờ mình tạm bữa nay giờ này là tới đây rồi, có ai hỏi gì nữa không mà sư nói bữa nay mình dịch. Cỡ 9 giờ rồi đó, bây giờ có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Dạ con thưa cô. Dạ sư cho con hỏi cái đoạn trên á, cái chữ phá lá thí nghĩa là gì sư? cái chữ gì? Ba na tí. Bá. Đoạn trên là đoạn bá rá hay bá ná? Bá ra má xá tí có nghĩa là vuốt, si sang là đầu, vuốt đầu. Bá nà gà rá phải không? Bá nà gà rá là chỉ cho quán rượu. Dạ con có gửi cho sư cái từ đó qua tin nhắn đó sư. Sư không có dịch cái chữ đó hả? Tha ná tí có nghĩa là nói. Dạ hồi nãy sư không có dịch cái từ đó sư. Nói. Tha ná tí có nghĩa là nói. Nói hay là thực lại hay là thiết. Thảo luận, bàn luận, nói chuyện là phá nó tí á. Dạ. Ngay cái chỗ đó là cái chỗ đoạn trên là gần ấy không? Thì con có chụp hình gửi qua cho sư Rồi rồi rồi. Tức là ngồi, cái ngồi trước rồi đứng, đứng nói chuyện, tức là thí tá cô bí phá ná tí. Là đứng nói chuyện. Ngay cái chỗ đó là có nghĩa là thí tá cô bí, thí tá cô bí phá ná tí có nghĩa là đứng nói chuyện. Dạ con hiểu rồi sư, con thấy rồi. Cảm ơn sư. Dạ thưa sư, cái đoạn phía trên còn mấy chữ sư chưa dịch, con có chụp con gửi cho sư. Sư dạ mấy chữ màu đen là sư chưa dịch á. Chữ B á là bay da lá, còn cái á văn vút cha tô, á văn là đây, vút cha tí có nghĩa là gọi, gô cha gô là hành xứ, gọi là hành xứ. Như vậy thì cái ở đây là chỉ cho bá sanh na ní, có nghĩa là sáng sáng tỏ hay là tràn đầy đức tin. Là bá sanh na ní. Bá sanh na ní cũng nghĩa là trong sạch đó. Tá mú bê tô ú bá gá tô. Xá mú bê tô ú bá gá tô có nghĩa là có sự thành đạt. Chữ sa mu bagato nãy xưa chưa có dịch cái từ đó. Sa-mu Bá-ga-tô là thân cận hoặc là gần gần gũi. Tức là gần gũi, gần gũi Ú Bá Ban Nô, đạt đến Sam Ban Nô là đầy đủ, Samana Gato là viên mãn. Còn thiếu gì nữa không? Dạ, con là đủ rồi sư, không biết bên lại sao. Dạ đủ rồi đại sư. À, cảm ơn sư. À, rồi còn gì nữa không, có ai hỏi gì không? Không hỏi là nghỉ. Rồi vậy mình nghỉ ha. Hồi hứa sắp bê sát ta, Sắp sắp bê bê sát sát ta, ta, sắp bê ba na, sắp sắp bê bê ba ba na, na, sắp bê phu ta, sắp sắp bê bê phu phu ta, ta, sắp bê bút ga la, sắp sắp bê bê bút bút ga ga la, la, sắp bê át ta tha quá bây giờ ba na, sắp bê sắp át ta bê át quá ta bây giờ và ban quá ba na, đi nhà bằng nè, sắp bô sang khô, sắp bộ sắp sân bô sân khô, khô, sắp ba ít thi vô, sắp sắp ba ít ba thi ít thi vô, vô, sắp bê bù đi xa, sắp sắp bê bê Buddhist, bù đi xa, sắp bê a ri da, sắp sắp bê bê a ri Ariya, da, sắp bê đê qua, sắp bê sắp đê bê đê qua, qua, sắp bê manu xa, sắp sắp bê bê manu Manusa, xa, sắp bê Vinipatika, sắp sắp bê bê Vinipatika, á quê ra hòn tú, á quê Vinipatika, ra hòn Aweram, tú, áp gia bách gia hòn tú, Abhya áp gia Bacha bách Hòn Tú, gia hòn tú, á ni kha hòn tú, á ni Anika Hòn kha hòn Tú, tú, su khi át ta năng, su khi Sukhi át ta Atana, năng, bá rí ha ranh tú, bá rí ha Bariharan hành tú, đúc kha mút chanh tú, Tú, đúc kha Dukkha mút Muchan chanh tú, Tú, giá thá lát thá, giá Yathalattha, thá lát thá, Sambat Tí Tô, Sambat Sambatito, Tí Tô, Ma Quý Gách Chanh Tú, Ma quý Ma gách Quý chẳng Gách tốt. Chanh Chanh Tú, Kamma Sa Ca Hon Tú, Kamma Sa Kamasaka Ca Hon Hon Tú. Tú, Ý Mang Bun Nhá Pha Găng, Ý Ý mang Mang buồn Bun Nhá nhá Pha pha găng. Găng, Sắp Bá Đề Hoa Năng, Sắp bá Sắp đề hoa Bá Đề năng. Hoa Năng, Đề Má, Đề Đề má. Má, Sắp Bê Bí Tê, Sắp Sắp bê bí Bê Bí tê. Tê, Bun Nhá Bất Tình, Buồn Bùn nhá bất nhá bát tình. tình, lát tha ná, Lạc lát thà tha nè. ná, số khí ta, số khí Sukhita, ta, hòn tú, Hòn hòn Tú, tú, sắp bát đục khá, Sắp Ba sắp Đúc bát đục Khá, khá, mút chanh tú, Mút Chàng mút chanh Tú, tú, sắp bát thá, Sắp Ba sắp bát Thá, thá, ý đang mê, Ý ý Đăng đang Mê, mê, sắp tham mát sâu quá năng, Sắp Thầm sắp Má tham mát Sắp sâu Thăng, quá năng, a sa quắc khá gia quá hàng hô tú, A a Sa sa Quắc quắc Khá khá Gia gia quá Quá hàng hô Tú, tú, sa thú sa Sa thú Thú, sa Sa thú, Thú, Sa Đô, Sa Đô, Kính Trường Sư. con cảm ơn con chị anh sư. À. Dạ, con Kính Trường Con Sư. à. Chào sư và mọi người. Kính gửi.